Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 418, tại sao bạn lại cảm thấy yêu đương rất khó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao bạn lại cảm thấy yêu đương rất khó? 1. Không muốn sinh con, không muốn gửi con ở nhà trẻ. Một nhà trẻ ở Bắc Kinh có hành vi lạm dụng tình dục các em nhỏ khiến dư luận xôn xao, netizen chung không hài lòng với cách xử lý vụ việc này của phía các ngành liên quan, nên họ dùng sức mạnh Internet cũng như yếu tố cộng đồng để yêu cầu có một hình phạt thích đáng hơn. 2. Yêu đương không khó, gặp đúng người mới khó. 3. Nếu có người bước vào cuộc sống của tôi sẽ cảm thấy bất an khi nhịp sống thường ngày của mình bị nhiễu loạn. Đặc biệt là lúc phải hy sinh thời gian của bản thân cùng phải đi lấy lòng người khác. 4. Không có điều kiện để lâu ngày sinh tình, cũng không có cái vốn để nhất kiến trung tình. 5. Bởi vì trong lòng tôi chỉ nghĩ đến chuyện trở thành tỷ phú. 6. Bạn muốn tìm anh ấy nói chuyện phiếm nhưng lại do dự, nếu anh ta muốn nói chuyện với bạn sao không chủ động. Người ta vừa tiến một bước về phía bạn đã chạy vội đến nắm tay người ta hỏi sao giờ anh mới đến. Kiểu người như bạn, sẽ là kẻ thua cuộc trong tình yêu. 7. Đã xấu còn mắc chứng cuồng người đẹp. 8. Tổng kết lại thì tại tôi quá tự ti, sợ làm phiền người khác thích cái cảm giác một mình, dễ ỉ lại ai đó, rất sợ hãi mất đi, hay nhớ về những việc đã qua, những người đã cũ. 9. Điều kiện của bản thân chả ra gì, còn chê người ta không đủ ưu tú. 10. Bởi vì chơi game quá sướng, bởi vì idol quá đẹp trai, bởi vì gặp gỡ một người yêu mình mà mình cũng yêu người ta quá khó, bởi vì tôi sợ. 11. Single is simple, double is trouble. 12. Từ nhỏ tôi đã rất béo, cũng không đẹp, toàn bị người xung quanh cười đùa trêu chọc. Tôi tỏ tình với một cậu bạn mà tôi thích bởi vì xấu cùng béo nên bị từ chối. Chuyện qua cũng vài năm rồi, nhưng cái tự ti trong lòng vẫn còn đó, thấy mình chẳng có ưu điểm gì. Bởi vậy, gặp một người yêu mình khó quá, cũng không có can đảm để yêu ai. 13. Yêu đương còn khó hơn hóa nữa. 14. Quá chú ý đến đối phương, luôn cảm thấy người ta không đủ yêu tôi. Từng có người thích tôi, nhưng chẳng ai kiên trì. 15. Thế giới này toàn thính qua thính lại, thật lòng thì quá ít. 16. Còn không phải vì không đẹp sao. 17. Trầm mê trong ngôn tình, không có lối thoát, yêu đương đều tự mình tưởng tượng trong đầu hết. Quan trọng là tôi vừa lười vừa không có tiền, yêu đương còn phải ra cửa nữa, tôi chỉ muốn du rú trong nhà thôi. 18. Bởi vì cái nghèo hạn chế ảo tưởng về tình yêu của tôi. 19. Người tôi thích không thích tôi, người thích tôi thì tôi không thích. 20. Nhan sắc hữu hạn, cả ngày đầu óc cứ trên mây, làm gì cũng không kiên trì nổi. Còn suốt ngày tự an ủi mình rằng tình yêu đẹp thường xuất hiện muộn. 21. Cả khoa tôi chỉ có 4 bạn nam. 22. Trần Tiểu Hy khóc mà nói. Tớ đã cố gắng như vậy rồi, cậu ấy còn chưa thích tớ, tớ còn có thể làm gì nữa. Với lại, trên đời này làm gì tồn tại giang thần. 23. Bởi vì tôi không muốn gội đầu. 24. Bởi vì tôi là người rất xem trọng thể diện, lòng tự trọng còn rất cao, chỉ cần phát hiện đối phương không thích tôi nhiều như tôi nghĩ, tôi sẽ tuyên án tử hình cho mối tình này. Bạn nói xem, kiểu người như tôi đây, có thể yêu đương một cách thuận lợi không? Tôi không muốn miễn cưỡng bản thân đi thích ai đó, cũng không bao giờ miễn cưỡng ai đó thích tôi, mỗi người một hạnh phúc riêng vậy. Phim The Last Woman Standing, Weibo, Linh Lung Tháp, Cách Chương.